Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hồng Lĩnh nháy mắt nằm trên đất, toàn bộ tứ chi bị cưỡng chế cắt rời. Tiếng gào khóc thê thảm, hiện trường máu tươi đầm đìa. Đối mặt với loại tra tấn của Tô Thương, Trương Hồng Lĩnh khổ không nói nổi. Nhưng ông ta ngay từ đầu cũng không hề có ý định phí hoài bản thân. Bởi vì Trương gia còn có một sự tồn tại khổ. Gờ bố, chỉ cần lão tổ tông ra tay, nhất định có thể cứu ông ta. Nhưng hiện tại, lão tổ tông vẫn chưa xuất hiện. Trương Hồng Lĩnh thật sự không thể nhịn được nữa. Đập đầu xuống đất, định chết quách cho xong việc. Advertisement, keng, có điều Tô Thương lại giơ tay lên. Phóng ra một cổ linh khí, đánh ngã Trương Hồng Lĩnh. Mạng ông thuộc về anh em của tôi. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Tô Thương lạnh giọng phân phó. Người đâu, khống chế ông ta cho tôi. Thành viên huyết đồ nhận được mệnh lệnh. Hai người đi lên trước. Một trái một phải khống chế Trương Hồng Lĩnh. Tô Thương dùng linh khí phong bế mạch máu. Cầm máu cho ông ta. Tránh ông ta chết vì đổ máu. Kéo xuống, nhốt dưới địa lao. Từ hôm nay trở đi, trang viên Trương gia là phủ đệ của tôi. Tiêu Đình, dọn dẹp dư nghiệt Trương gia đi. Phải điều tra rõ ràng. Chỉ cần là người liên lụy đến chuyện của Vương Đại Thiếu, giết hết, một người cũng không lưu. Tô Thương ngữ khí bình đạm ra lệnh. Còn các hạ nhân khác, nếu muốn giữ lại thì giữ. Nếu muốn rời đi thì không cần ngăn cản. Tiến vào kinh đô, bên người lại có 49 danh huyết đồ. Phải có một nơi đặt chân chứ. Không thể lưu lạc đầu đường được. Mà trang viên Trương gia, chẳng phải có sẵn đây sao? Vâng, thành viên huyết đồ nghe vậy, lập tức tản ra, bắt đầu dựa theo lời cậu chủ nói. Dọn sạch nhà họ Trương. Đông đảo khách mời có mặt tại hiện trường, đều trợn mắt há miệng. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chuyện này, ăn cướp trắng trợn à, ở nơi quan trọng của thành phố. Cũng dám làm ra loại chuyện này sao? Không thể không nói cách làm của Tô Đại Thiếu gia. Không phục không được. Lúc trước tôi nghe nói, Hoàng thượng có ý định sắc phong Tô Thương làm đại tướng. Để nhà họ Tô một nhà ba tướng. Nhưng hôm nay Tô Đại Thiếu gia đắc tội với Hoàng thất. Chỉ sợ không có quả ngon để ăn rồi. Đúng vậy, Hoàng thất thống nhất Giang Sơn, uy thế khắp thiên hạ, tôn nghiêm không thể chọc vào, có lẽ rất nhanh thôi, Hoàng thất sẽ hạ lệnh trừng trị nhà họ Tô. Các vị, lúc này, ánh mắt Tô Thương nhìn vào mọi người, khẽ cười nói, bây giờ chỗ này đã thuộc về nhà họ Tô, mọi người có thể rời đi. Tiêu Đình, tiễn khách, vâng, cách Trương.